Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2612, chương 2613, Bàn Sơn. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi muốn làm cái gì? Mèo mập vẻ mặt kinh dị nhìn xem Thanh Lâm, đối với hắn theo như lời ra một câu, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Mèo mập, thật là hiểu rõ Thanh Lâm. Thanh Lâm lúc này chỗ biểu hiện ra hết thảy, đủ để chứng minh, hắn đã đối với ngọn núi này nảy lòng tham. Còn đây là Ngộ Đạo Sơn, càng là Vạn Đạo Sơn, liền năm đó yêu tộc đại đế, đều lúc này trên núi Ngộ Đạo tu hành. Nếu là có thể đủ quanh năm ngồi ngay ngắn núi này phía trên Ngộ Đạo, nhất định lại để cho tu hành làm chơi ăn thật. Đây là một việc trọng bảo. Cũng có thể nói là yêu tộc đại đế lưu lại lớn nhất tạo hóa. Chúng ta nếu là cứ như vậy quay người rời đi, cái gì đều không làm, chẳng phải là uổng phí yêu đế một phen ý tốt. Thanh Lâm trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Hắn nhìn về phía cái này một tòa thấp núi, ánh mắt cũng là trở nên càng phát tôn sùng. Dưới mắt Thanh Lâm, tuy nhiên đã là chúa tể đại cảnh bên trong vô địch, nhưng trong lòng của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Thanh Lâm biết nói, tại chúa tể đại cảnh phía trên, còn có thánh vương đại cảnh, còn có 6 cấp bản đồ, thất cấp bản đồ siêu nhiên tồn tại, mà lại Thanh Lâm luôn luôn một loại trực giác, có một hồi lớn lao nguy cơ, chính lặng yên hướng hắn tiếp cận. Cái này ý nghĩa lưu cho Thanh Lâm thời gian không nhiều lắm rồi, hắn phải mau chóng lớn lên. Trước mắt cái này tòa thấp núi là Ngộ Đạo Sơn, càng thêm Vạn Đạo Sơn, thập phần không tầm thường. Nếu là có thể đem hắn lấy đi, ngày sau thường lúc này trên núi tu hành, nhất định vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Ý của ngươi là muốn mang đi núi này? Mèo mập càng cảm giác kinh ngạc nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác Thanh Lâm sở muốn làm hết thảy, quả thực như là giống như mộng ảo. Cái này tòa thấp núi, tuy chỉ có 100 trượng đến cao, 100 trượng vuông, thế nhưng mà mèo mập đã từng thử qua. Nó là vô cùng trầm trọng, có thể so với một mảnh hồng hoang đại giới, là nhân lực chỗ căn bản không cách nào dung chuyển. Còn đây là yêu đế đạo tràng, là yêu đế năm đó tọa quan chi địa. Tầm thường chi nhân, có thể nào đem chi mang đi? Cái này một ngọn núi, chỉ có thể đem hắn lưu ở nơi đây, mà bất luận cái gì một người đều đừng muốn chi chuyển đi. Nói cách khác, cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, thế gian có nhiều như vậy tu vi siêu nhiên thế hệ. Bọn hắn vì sao không đem núi này mang đi? Nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là núi này căn bản không thể dung chuyển. Sự do người làm, năm đó yêu đế có thể đem núi này di động ở đây, tự đủ thấy núi này cũng không phải là không thể dung chuyển. Yêu đế tuy nhiên cảnh giới cao thâm, thực lực siêu nhiên, nhưng nó cũng không phải từ nhỏ tựu như vậy. Núi này tất nhiên khả dĩ di động. Nhìn ra mèo mập trong nội tâm nghi hoặc, Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng. Bàn Sơn chi ý càng phát ra kiên định. Thanh Lâm hiện tại thiếu thốn nhất là được thời gian. Lúc này trên núi tu hành, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, lại để cho hắn có thể nào không là chi ý động. Thanh Lâm huynh đệ, ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi a. Trực giác nói cho ta biết, yêu đế bệ hạ tất nhiên hội có lưu chuẩn bị ở sau. Ngươi như vậy vọng động hắn đạo tràng, là sẽ gặp phụ yêu đế chi nộ. Mèo mập vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, khuyên bảo Thanh Lâm không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thân là yêu tộc, mèo mập đối với yêu đế là có thêm một loại quá mức kính trọng. Nó thể xác và tinh thần, yêu đế đạo tràng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, lại là cười nhạt một tiếng, như là căn bản không có để ở trong lòng bộ dạng. Có thể hay không động, được thử qua mới biết được. Thanh Lâm mỉm cười, sau đó quyết đoán đi tới cái này tòa thấp núi phía trước. Kế tiếp, Thứ nhất, hai bàn tay to dò xét đã rơi vào sơn thể phía trên. Một cổ đại lực lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra, muốn đem cái này một tòa thấp núi nhổ tận gốc. Thanh Lâm thân thể so với chín ảnh thánh thân chúa tể đều là không kịp nhiều, lại để cho hắn lực lượng càng là siêu phàm thoát tục, là được một khỏa tinh thần cũng có thể đơn giản dung chuyển. Càng không nói đến là cái này một tòa thấp núi, Thanh Lâm có lòng tin có thể đem một trong cử động rút lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà một phen nếm thử kết quả là màu đen thấp núi là tí ti không động, như trước tọa lạc tại nguyên chỗ, chưa từng bị Thanh Lâm di động mảy may. Cái này một tòa thấp núi vô cùng trầm trọng, thật đúng như là một mảnh hồng hoang đại giới bình thường, không phải sức người có khả năng dung chuyển. Uống xì uống xùy, chấm ngoặc kép, một phen nếm thử xuống, Thanh Lâm bị mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng cũng là vô công chấm dứt. Nhục thể của hắn chi lực tuy mạnh, lại khó có thể dung chuyển cái này tòa thấp núi. Thanh Lâm huynh đệ, hay là thôi đi, chúng ta đem này vị trí vài cái, ngày sau cần thời điểm lại đến nơi đây ngộ đạo tu hành, làm theo khả dĩ lợi dụng núi này. Nhìn xem Thanh Lâm há mồm thở dốc bộ dạng, Mèo Mập một hồi khuyên bảo hắn buông tha cho nếm thử, không nếu làm vô dụng chi công. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại không muốn như vậy buông tha cho. Ta không tin, yêu đế khả dĩ làm được sự tình, ta nhất định cũng có thể hiểu rõ. Ta Thanh Lâm cả đời không kém gì bất luận cái gì một người. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó quanh thân phía trên đồng thời tách ra thần mang. Lúc này đây, hắn thi triển diệt thiên thủ, huyễn hóa ra hai cái cực lớn thủ trưởng, bao trùm cái này một tòa thấp núi, lần nữa phát lực, muốn đem chi rút lên. Thanh Lâm đồng thời vận dụng mà đến thân thể chi lực cùng thần thông chi lực. Lực lượng so sánh với trước đó lần thứ nhất, há lại chỉ có từng đó tăng lên gấp đôi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm phát lực, cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều là ù ù mà động. Dưới chân của hắn, đại địa đều bởi vì hắn dùng lực quá lớn mà nhanh chóng rạn nứt, từng đảo đáng sợ khe hở bắn ra mà ra. Trang diện nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Đáng tiếc, mặc cho Thanh Lâm quanh thân thân thể chi lực cùng thần thông chi lực đều xuất hiện, cũng là không công mà lui. Màu đen thấp núi lù lù bất động. Thanh Lâm huynh đệ, không nếu thử, ngươi tuy nhiên lực lớn vô cùng, thực lực siêu phàm thoát tục, nhưng đây là yêu đế đạo tràng, là ngươi căn bản không cách nào dung chuyển. Mèo Mập mở miệng lần nữa khuyên bảo Thanh Lâm buông tha cho. Thế nhưng mà Thanh Lâm như là đã nảy lòng tham, há lại sẽ dễ dàng như thế buông tha cho. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, hắn quanh thân cao thấp đủ loại đạo lực đồng thời lưu chuyển mà ra. Mèo Mập xem rõ ràng, chỉ chớp mắt thời gian mà thôi thì có ba phiến vầng sáng đem cái kia một tòa thấp núi cho bao phủ. Cái kia ba phiến vầng sáng rõ ràng tự là sinh tử lĩnh vực, thời không lĩnh vực cùng lôi điện lĩnh vực, là Thanh Lâm chỗ nắm giữ thánh vương đại cảnh mới có thể nắm giữ đích thủ đoạn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm huyễn hóa ra cái kia một đôi bàn tay lớn phía trên, ngũ hành chi quang tràn ngập, âm dương chi lực mênh mông cuồn cuộn, chư thiên tinh thần chi cảnh lưu truyền. Thanh Lâm thi triển ra chính mình chỗ nắm giữ sở hữu tất cả thần thông đại thuật, khiến cho chi đồng lúc tác dụng tại cái này một tòa thấp trên núi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, thiên lôi tung hoành, đại địa chấn động, cái này toàn bộ một mảnh không gian đều bị Thanh Lâm tràn đầy đạo lực cho lấp đầy, đủ loại đạo lực kích động không chỉ. Trang diện nhìn về phía trên có thể đồ sộ. Ông chấm ngoặc kép, đạo lực lưu chuyển tràn ngập không chỉ,